Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 170, lừa dối cùng chân thực. Quyền trưởng cũng không có tiến hành chống lại. U Lam Bảo Thạch Quang Huy ngược lại nội liễm đứng lên. Gurumi cầm trong tay, chất lượng chỉ so với ngang hàng thể tích sắt thép hơi trọng. Hoàn toàn không có từ trung cảm thụ được tí xíu lực lượng. A Hát ngoái đầu nhìn lại nhìn một cái chiến trường. Loki cùng Tho song song hôn mê. Cuối cùng hai người bọn họ đánh ra chân hỏa. Ngay cả những Chitauri đó sinh vật chiến hạm đều có không ít ngã huyết môi. Cũng không biết Loki có phải hay không bằng vào tâm linh bảo thạch. Ngạnh sinh sinh đem thực lực bản thân đề cao nhiều như vậy. Hơn nữa Na khó lòng phòng bị phân thân thuật. Cho dù là Kurumi, ước đoán đều sẽ hơi cật điểm khuy. Bây giờ căn bản không cần nàng động thủ. Bất quá Kurumi cũng không dám sơ suất. Trong cơ thể linh lực thong thả lưu động, thần bí kia ánh mắt từ bắt đầu sẽ không có rời đi nơi đây. Chỉ cần nàng trở lại Umbrella cầm lại vũ trụ ma phương, có thể tuyển trạch trở về. Từ trường trận đồ lần thứ hai vận chuyển, hiệu quả văn hoa, mấy trăm đầu sinh vật chiến hạm gần đều là ngã xuống. Bên trong Chitauri quân đội cũng toàn bộ tử thương không còn. Từ trường quấy dày lần nữa che giấu tín hiệu, ước đoán còn muốn qua một đoạn thời gian Chitauri hạm đội mới có thể lần nữa phái người qua đây. Chịu chết, Kurumi vuốt ve non mềm cằm. Ánh mắt nhìn phía New York bầu trời, nếu như không phải đường hầm vận chuyển quá nhỏ, ước đoán đối phương đều sẽ như ông vỡ tổ tràn vào. Red Queen, chuẩn bị xong chưa có? Dự tính nửa phút sau, giả thuyết tinh thần lực sẽ bao trùm Tây Bán Cầu, đến lúc đó sẽ là chủ nhân ngài cung cấp đại khái 10 giây thời gian. Vậy là đủ rồi, Kurumi trầm, giọng. Cầm tâm linh quyền trượng trên tay phải, phức tạp ma văn chợt lóe lên, đủ dây đạp ở trên chiến trường. New York thành phố ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy đống vật kiến trúc. Còn lại tất cả đều đã trở thành hài cốt, rất nhiều thị dân không kịp rút khỏi, đã bị phế tích che đậy, hoặc bị Chitauri quân đội tàn nhẫn đánh chết, không ít thực lực hùng hậu tin tức đoàn thể. Hiện nay tất cả đều tụ tập ở New York sát biên giới. Bọn họ không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Từ trường quấy dày có thể khiến cho bọn hắn khi tiến vào lúc. Trong nháy mắt liền đem dụng cụ phá hư sạch. Các loại đưa tin phô thiên cái địa. Khai chiến thời gian xa xa không như trong tưởng tượng dài như vậy. Rất nhiều vẫn còn ở trên đường phi hành máy bay. Trực tiếp liền hướng Lâm Biên thành thành phố bay đi. Trong đó, Pepperpot đang ở trong đó một trận máy bay tư nhân trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng không chém làm Tony cầu khẩn. Cư tất, New York lọt vào không rõ xâm lấn. Cả tòa thành thị hầu như rơi vào tay giặc. Còn có tin đồn xưng Hợp chủng quốc phái hai cái sư binh lực. Hiện nay nhưng không có một chút tin tức. Ký giả chạm ở camera trước, bối cảnh chính là trở thành phế tích New York, tín hiệu thường thường chớp lên một cái. Đây đã là bọn họ tìm đến địa điểm cao nhất, đem camera kéo vào, mọi người mơ hồ có thể chứng kiến sinh vật hài cốt chiến hạm. Dân chúng ở kịch truyền hình trước phát sinh thán phục, sau đó là vô chỉ cảnh sợ hãi, người chủ trì tay nghe na lóe lên một cái. Gật đầu sau khi đáp ứng, ngồi trên phi cơ trực thăng đi tới sát biên giới bầu trời. Bọn họ không còn cách nào tới gần, nhưng ở máy quay phim chuyên nghiệp dưới sự trợ giúp, mọi người mơ hồ có thể thấy sừng sững ở New York ngay chính giữa Umbrella tổng bộ. Trước bị dân chúng làm trò trở thành New York song tử tháp một. Khác đóng, đã biến thành phế tích. Cách đó không xa còn có đen kịt hố to. Hiển nhiên là Stark công nghiệp khổng lồ nguồn năng lượng lò phản ứng bạo tạc sở lưu lại. Hình ảnh lóe lên, camera một lần nữa nhắm ngay ký giả. vị này trang phục ngăn nắp sạch sẽ, hành động giỏi giang nữ nhân, trên mặt chính là một bộ nghiêm túc thần sắc. Căn cứ tin tức mới nhất, tham gia lần chiến đấu này, ngoại trừ không biết đánh số quân đội, còn có một nhánh từ Super Heroes tạo thành tiểu đội. Bọn họ theo thứ tự là Captain America Steve Rogers, ức vạn phú ông Iron Man Tony Stark, Umbrella tiểu công chúa Kurumi Brook. Trong tiểu đội nhưng có mấy người, nhưng liên quan đến bảo mật điều lệ, chúng ta không thể nào biết được. Đang ở trước máy truyền hình dân chúng hùng hùng hổ hổ lúc, liền lại nghe được ký giả nói, trong đó Tony Stark hư hư thực thực ở trong khi giao chiến chịu đến trọng thương. Hiện tại đã bị người hộ tống ra New York. Roger đội trưởng đang ở căn cứ quân đội hội chế viết tay bản đồ tiến hành cứu viện. Theo bị thương tàn phế binh sĩ mang về tin tức, chúng ta đã khẳng định Nightmare, người lái, nàng chính là Kurumi Brook. Nữ ký giả thanh âm có chút trầm thấp, đặt ở thời kỳ hòa bình, ta biết tin tức này sau có thể liền kích động đến mở màn phái đối. Nhưng bây giờ, ta cũng không muốn làm cho một cái tiểu cô nương đi thừa nhận chiến tranh. Cho dù nàng mặc bọc thép, chúng ta không còn cách nào tiến nhập New York. Trong thành phố tử lực quấy dày nghiêm trọng, hư hư thực thực quân đội vận dụng kiểu mới vũ khí đưa đến. Nightmare cùng Iron Man đều là khôi giáp kim loại. Stark tiên sinh đã trọng thương đưa đi cấp cứu. Nhưng chúng ta nhưng không cách nào biết được bất luận cái gì có quan hệ Brook tin tức. Canh giữ, ở trước máy truyền hình dân chúng bị ký giả điều động tâm tình. Này bị, ánh bình minh, chị hết qua gia đình càng là đang không ngừng cầu xin. Lúc này, vô luận mọi người tín ngưỡng là ai, đều ở đây cầu khẩn Kurumi bình an. Trên Internet, từ Umbrella tổng bộ vì sao sừng sững không ngã. Đến, Nightmare, có hay không ngã xuống. Các loại tin tức nhanh chóng soát bình. Đã có không ít người tự phát đi tới chính phủ trước cửa. Lặng im kháng nghị, vẫn là tên kia nữ ký giả. Trong phi cơ trực thăng đột nhiên phát ra cảnh báo. New York bầu trời lưu lại mây đen bị cuốn động. Trời à, luôn luôn thành thục tỉnh táo ký giả phát sinh thanh âm hoảng sợ. Xem. Mau nhìn na, đó là cái gì? Màn ảnh qua lại lắc lư, các loại thanh âm trộn lẫn, tín hiệu còn vô cùng không ổn định. New York bầu trời, bị u lam bao gồm đường hầm vận chuyển chỗ. Vô số sinh vật chiến hạm liên tiếp dũng mãnh vào. Chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy rung động lòng người. Đạo kia u lam vòng xoáy vẫn còn ở không ngừng trở nên lớn. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, không đứng ở hai bên tiến hành xé rách. Oanh, tương đương, không khí ở rung động, người điều khiển dẫn đầu gánh không được áp lực. Phi cơ trực thăng bắt đầu rời xa biên giới thành thị. Từng bước nhìn phía dưới rớt xuống đi, bất quá đứng tại trên mặt đất. Loại này dường như sử thi tảng lớn loại tràng cảnh, cũng đủ để khiến lòng người sinh chấn động. Thật nhỏ u lam quang trụ lấy Umbrella tổng bộ đỉnh vì chắp đầu. Liên tiếp thiên tế, cái này sẽ nguồn năng lượng cuồng bạo, biến thành long quyển, nhanh chóng lớn mạnh, ngoại trừ ở vào bên trong cơn bão năng lượng lòng Umbrella tổng bộ. Còn lại kiến trúc liên tiếp chịu khổ độc thủ, nửa tàn Stark cao ốc bị phá thành bã vụn, sau đó ở cuồng bão năng lượng trung nghiền thành bột mịn. Kurumi Beta gấp bậc tinh thần lực tiếp cận với tiêu hao sát biên giới. Sắc mặt trắng bệch, người xuyên Astro Dress tuyệt mỹ thiên hạ đang đứng ở phong nhãn trung ương. Ở Red Queen che đậy tây bán cầu sau, Kurumi rất nhanh điều động tinh thần lực dựa vào trên đó. Hiện nay, ở trong tay nàng tâm linh quyền trưởng chỉ bất quá Red Queen chế tạo cao làm giả mạo sản phẩm. Trên đó bị chủ thần bám vào rồi, chân thực. Điều này làm cho Kurumi vốn là không nhiều luân hồi điểm lần nữa thấy đáy. Hiện tại coi như Thanos tự mình đến đây, cũng không phân biệt ra được cái này hay khỏa vô hạn bảo thạch chân giả. Đường hầm vận chuyển chỗ. Không gian bị cuồng bạo năng lượng nguyên đè ép. Bầu trời tựa như một chiếc gương. Vết dạn không ngừng hướng chu vi khuếch tán. Chitauri đại quân mẫu hạm cùng với hai phe kỳ hạm rốt cục ở trong đường hầm lộ ra dữ tợn đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.